Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 577, Cửu Phẩm Yêu Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, cô đang muốn lấy phi chu từ nhẫn chữ vật ra. Huyền cô thân hình hơi cứng lại một chút. Không phải cô gái này muốn trở về nhà hay là sao? Bây giờ sao lại không muốn rồi? Tôi muốn trở lại Mân Việt học viện. Lăng Tịnh Y đính chính lại tin tức một lần nữa. Nàng đã bao giờ nói mình muốn trở lại chủ đại lục bao giờ đâu. Bây giờ rời đi như vậy, chứng minh nàng đã thất bại. Nàng là đã thua cho những người con gái kia. Nàng đương nhiên không muốn trở thành người thất bại rồi. Nói nữa để xảy ra chuyện đến tình cảnh này, cũng là lỗi hoàn toàn do nàng. Năm đó nàng không theo Nguyễn viện trưởng rời đi, luôn ở bên cạnh Vân Thanh ca ca. Hiện tại mọi chuyện hoàn toàn đã khác. Nàng tin tưởng vào bản thân mình. Vân Thanh ca ca hiện tại trở nên háo sắc như vậy chỉ là do không có nàng tại bên cạnh mà thôi. Chỉ cần nàng bên cạnh y, y sẽ trở lại như xưa. Đem mấy người con gái như Lưu Tố Hiền, Dương Tư Tư quăng bỏ. Sẽ chỉ thích một mình. Nàng luôn tin tưởng như vậy. Hỏng rồi. Cô gái này trúng độc đã quá sâu. Nhìn Lăng Tĩnh Y một bộ tha chết không quay đầu thế kia, Huyền cô trong lòng không khỏi ảo não. Người sáng mắt đều nhìn ra được, Trần Vân Thanh tên kia là một tên háo sắc vô sĩ. Sẽ không có chuyện tên này vì cô tiểu thư nhà mình liền sẽ thay đổi. Huống gì bên cạnh Trần Vân Thanh mấy người con gái kia ai cũng là quốc sắc thiên hương. Không hề thua kém tiểu thư nhà mình. Muốn Trần Vân Thanh chuyên tâm yêu thích tiểu thư nhà mình thôi. Đó là điều mơ tưởng. Lăng Tịnh Y dù biết rõ ràng như thế, vẫn cố đâm đầu đi vào. Đây là một con đường không hề có lối về a, nàng phải làm sao bây giờ? Phần cuối cùng là cách xác nhận điểm số. Vì nhất giai yêu lăng còn chưa có hình thành yêu đan, nên các người sau khi đem nó giết đi, lấy ra đôi mắt của bọn nó là được. Mỗi một đôi mắt sẽ có 30 điểm cống hiến. Còn nhị giai yêu lang, liền là lấy yêu đan trong đầu của bọn chúng ra. Dựa theo cấp bậc của yêu đan, các người liền sẽ nhận được điểm cống hiến tương đương. Sau cùng cũng là phần quan trọng nhất. Các người phải lưu ý, lần này Mân Việt học viện chỉ chọn 1.000 người mà thôi. Nên số điểm mà các người đạt được phải nằm trong số 1.000 người mạnh nhất này. Nếu thấp hơn điểm số của người thứ 1.000, ưu tú bao nhiêu cũng không thể nào đi vào Mân Việt học viện. Các người hãy nhớ lấy. Vâng, trưởng lão. Chấm, âm thanh bên dưới rung chuyển núi rừng. Quy tắc đã đưa ra. Giờ là lúc tất cả mọi người nóng lòng muốn thử để đạt được kết quả tốt nhất rồi. Tốt, các người đi vào đi. Thời gian thí luyện là 7 ngày. Bắt đầu từ hôm nay. Thường tại Minh tránh ra một con đường. Đây là đường dẫn đi vào sâu bên trong Phong Lang Sơn. Điều đó cũng có nghĩa Mân Việt học viện khảo hạch năm nay chính thức bắt đầu rồi. Ảo, ảo, thời gian hạn định chỉ có 7 ngày. Thế nên ngay khi Thường Tại Thiên kết thúc diễn thuyết sau, gần 10.000 thiên tài tu luyện giả của Mân Việt quận bắt đầu chạy nhanh đi vào. Hiện tại ai cũng không muốn chậm chân, nên nhớ thời gian có 7 ngày, cũng chỉ chọn ra 1.000 người. Tỷ lệ cạnh tranh cùng đào thải không thể không nói là vô cùng tàn khốc. Không ai muốn làm người thua cuộc trong trận chiến này cả. Tại Thiên trưởng lão, mấy tên yêu sư kia, tất cả thí sinh đã đi vào bên trong Phong Lang Sơn thí luyện cả rồi. Mâu Thủy đi đến cạnh của Thường Tại Thiên, nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Lời nói của Mâu Thủy vừa cất lên, 9 vị trưởng lão của Mân Việt học viện có mặt ở nơi đây cũng là vểnh tai lên để mà nghe. Mâu Thủy chính là nói lên nghi hoặc trong lòng của bọn họ. Mấy đại thế lực lớn bên trong Mân Việt quận thành này ngày càng to gan lớn mất hơn. Ngay cả yêu sư cường giả cũng liền là phái đi vào bên trong cùng đám tiểu bối tranh đoạt. Nó làm mất đi sự cạnh tranh cũng như mục đích thí luyện tìm kiếm nhân tài cho Mân Việt học viện cùng quốc gia mà Tôn Chỉ học viện theo đuổi bao lâu nay. Mấy năm gần đây vì sự nhúng tay của đám yêu sư kia đầu vào thí sinh chất lượng ngày càng kém. Tại Cổ Loa Thành hội võ Mân Việt học viện bọn họ luôn xếp vị trí cuối cùng. Chuyện này làm cho Nguyễn viện trưởng rất là không có hài lòng. cô ta muốn chấn chỉnh lại Mân Việt Học Viện. Bắt đầu vào gốc rễ của vấn đề, chính là những thí sinh được tuyển chọn đi vào Mân Việt Học Viện lần này, nên mới đưa bọn họ cùng Thường Tại Thiên đến nơi này làm giám khảo cuộc thi. Bọn họ cũng là biết khá rõ ràng, hiện bên trong đám thí sinh này có không dưới mấy chục tên yêu sư cường giả đội lốt thí sinh. Cũng biết Thường Tại Thiên có cách nhận ra số người này, nhưng vì sao ông ta không đem bọn chúng vạch trần? Chuyện này rất đáng suy ngẫm a, vạch trần bọn chúng. Sau đó thì có thể làm thế nào? Thường Tại Thiên nhàn nhạt hỏi lại. Trong tay của hắn hiện tại xuất hiện một khối trắc linh thạch. Có thể kiểm tra ra bên trong đó yêu sư cửu trọng cảnh giới trở xuống một cách chính xác. Chỉ cần người đó là yêu sư cảnh, dù dùng liễm tức công pháp cao thâm đến đâu, cũng sẽ không thể nào qua được khối trắc linh thạch này. Như muốn mà nói, vừa rồi hắn đã đem đám người kia lôi ra mất rồi. Làm thế nào? Mâu Thủy đám người hơi có chút ngẩn người. Đúng là như vậy. Phát hiện bọn chúng thì cũng chỉ phạt bọn chúng một chút không đau không ngứa. Không thể lấy đi tính mạng của những người đó được. Nên nhớ hiện tại thế cục của Mân Việt Học Viện không còn như xưa. Bên trong người của các đại gia tộc đem chiếm giữ đại đa số chức vụ bên trong. Tuy nói Mân Việt Học Viện thuộc về Lạc Việt Vương quốc quản lý, nhưng trên thực tế đã gần bị các thế lực lớn lũng đoạn hết rồi. Muốn xử lý đám người đó cũng không hề dễ dàng. Cũng chính vì nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, nên Nguyễn Viện trưởng lâu nay vẫn ưa thích bế quan, gần đây mới xuất đầu lộ diện giải quyết nguy cơ bên trong. Cũng nên bắt đầu từ nơi này đi. Yên tâm đi, ta tự sẽ có cách đối phó với lại bọn chúng. Cất lại trắc linh thạch vài túi không gian. Thường Tại Thiên nhàn nhạt mỉm cười. Tuy nhiên ánh mắt của hắn là có ti ti sát ý, quen biết với lại Thường Tại Thiên liền biết. Mỗi khi y có loại ánh mắt này, như thế có thể chứng minh bản thân y đã trở nên nổi giận ở biên giới rồi. Cần thiết phải tránh đi thật xa để tránh chuốc họa vào thân. Tại Thiên trưởng lão lời nói chúng tôi yên tâm. Mâu Thủy đám người phía sau hơi dùng mình một cái. Bọn họ biết quá rõ. Thường Tại Thiên trong lòng đã có tính toán đối phó với lại đám người này rồi. Mình không cần quá lo lắng nữa. Cần lo lắng cũng nên lo cho đám người bên trong kia. Thường Tại Thiên bên trong Mân Việt Học Viện vốn là chấp pháp đường trưởng lão. Thủ đoạn trước nay luôn độc ác khắc nghiệt có tiếng. Ông ta đã ra tay. Vậy đám người kia nên tự cầu phúc cho mình đi thì hơn. 3 ngày sau, Phong Lang Sơn bên trong. Ong, ong, sao lại thế này, đã cắn nuốt hơn 10.000 phong lang vẫn không thể giúp ta đột phá yêu sư cảnh. Mở đôi mắt ra, Trần Vân Thanh tràn đầy không thể tưởng tượng được lời nói. Khi vào nơi đây hắn liền lập kế hoạch hố một đám phong lang yêu thú vào trong bẫy. Mình chỉ cần ngồi một chỗ đem bọn chúng cắn nuốt liền được rồi. Với hơn 10.000 con phong lang, cao nhất có con đạt đến tam giai cấp độ. Nhị giai cũng không thiếu. Với số lượng khổng lồ như vậy yêu thú tinh hoa, thêm tích lũy thời gian qua của mình, Trần Vân Thanh hắn nghĩ mình sẽ không có chút khó khăn nào có thể đột phá yêu sư cảnh. Có điều chuyện không được như hắn dự đoán. Hắn dùng dung thiên quyết luyện hóa bao nhiêu tinh hoa năng lượng, đều là bị đường chân mạch thứ 10 đem nuốt sạch. Nó như là một cái động không đáy, ăn không biết khi nào đầy cả. Theo cái tình hình hiện tại, muốn đột phá yêu sư cảnh giới, không biết cần phải có bao nhiêu tài nguyên nữa đây. Hắn hiện tại đối với lại đường nội mạch cũng như chân mạch thứ 10 của mình tràn đầy một cổ cảm giác bất lực. Không biết phải làm gì cho phải đây. Ong, ân, hoàng giai cửu phẩm yêu hồn, cũng xem như có chút thu hoạch. Nhìn tiểu xà yêu hồn của mình có biến hóa rất lớn bên trên. Hắn cũng tạm thời bỏ qua cái cảm giác mất mát do chân mạch mang lại. Tiểu xà yêu hồn của hắn vừa rồi cắn nuốt rất nhiều yêu lang yêu đan. Hiện tại cũng đã đột phá hoàng giai cửu phẩm. Với tốc độ này, sau khi rời khỏi nơi đây, nó thuế biến thành huyền giai cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả. Đây cũng xem như một cái thu hoạch không nhỏ chuyến đi vào trong này. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.